Đồ tể đón dâu. Chương 23 giờ 23, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, Beta, Miêu, hai người ở trên trấn cũng đã được vài tháng rồi. Tiểu người què đang ở nhà để hầm thịt. Mấy ngày trước Trương đồ tể từ bên ngoài đem về vài thứ. Y liền lấy để hầm thịt ăn. Trương đồ tể ăn rất tốt, nhất là thịt. Lúc trước tiểu người què không có cơ hội để được ăn như bây giờ. Ai mà biết được mình sẽ gả cho một tên bán thịt, hiện tại mỗi ngày đều có thịt để ăn. Tiểu người què sờ sờ cằm, cảm thấy hình như mình mập ra rồi. Trương đồ tể vừa về liền nhìn thấy tức phụ của mình xoa xoa mặt. Tức phụ đang làm cái gì thế? Ngươi xem thử. Trương đồ tể nhìn tức phụ ở trong lòng hắn ngẩng đầu nói. Ta có phải là mập lên không? Mập cái gì mà mập? Ta thấy ngươi phải tròn thêm mới tốt. Hai người vui vẻ ăn xong cơm tối. Nhưng chưa ăn được mấy ngụm tiểu người què liền nôn ra hết. Sao thế? Hay là chúng ta đi tìm đại phu đi? Tiểu người què nhìn Trương đồ tể gấp đến mức bỏ đũa. Trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Không sao đâu. Chiều nay ta có đi khám thử rồi. Trương đồ tể sợ đến mức lập tức ôm lấy y, đại phu nói như thế nào? Sao lại nóng nảy thế cơ chứ? Tiểu người què đem cả người mình vùi vào trong lòng hắn. Ngươi sắp được làm cha rồi đó nha. Tác giả có lời muốn nói. Edit, chuyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu. Cách chương.